Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đại đương gia, là Triệu Tuấn mời ngươi hạ sơn. Ngươi có biết vì sao hắn làm vậy không? Mặc dù biết La Nguyệt Nương đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, Phương Tranh vẫn hỏi nàng một câu. La Nguyệt Nương trợn mắt. Lão Nương làm sao biết? Hắn đưa tin lên, nói có một chút buôn bán, muốn mời ta hỗ trợ một lần, ta mới xuống núi. Cho nên, ngươi phải đi kinh thành. Ở một ban đêm đưa tay cũng không thấy năm ngón, lộ ra gương mặt dữ tợn, một gậy đập ta hôn mê, sau đó khóe miệng ngươi nhe răng cười, buộc ta giống như một kỹ nữ chờ đợi người cưới, ném vào xe ngựa, vận ra khỏi thành, mang lên Thanh Long Sơn. La Nguyệt Nương ngây ra, chần chờ, gật đầu nói. Đại khái là như vậy, nhưng ngươi có thể dùng nhiều từ ngữ như vậy không? Đừng dùng nữa, nghe thật khó chịu. Triệu Tuấn đang làm gì? Trong nhà hắn có người nhận chức trong triều không? La Nguyệt Nương ngạc nhiên. Không có, sao ngươi lại hỏi vậy? Nhà của hắn chỉ là bình thường, nghe Triệu Tuấn nói hắn chỉ làm buôn bán trong kinh thành. Ta cũng không rõ ràng lắm rốt cục hắn làm buôn bán gì. Phương Tranh trừng mắt nhìn. Đường ra, ngươi có hỏi Triệu Tuấn kia vì sao hắn phải giết ta không? Là oán riêng hay vì nguyên nhân khác? La Nguyệt Nương lắc đầu nói. Hỏi, nhưng hắn chưa nói, cho nên lần này đầu tiên khi ta gặp ngươi mới mở miệng hỏi ngươi. Ngày đó để cứu ngươi, ta và hắn huyên náo không chút khoái trá. Ta không phải chưa từng giết người, thế nhưng người kia ta giết đều có lý do đáng chết. Không thể vô duyên vô cớ lại lấy đi tính mạng của người khác. Hành tẩu giang hồ khó nhiễm khỏi hai tay nhiễm máu, chỉ cầu đơn giản là được an tâm mà thôi. Phương Tranh bình tĩnh nhìn gương mặt trầm tĩnh của La Nguyệt Nương, trong lòng nổi lên quyển quyển rung động. Hắn không nhìn lầm, đó là một cô nương tốt. Mặc dù bản thân đang trong hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ như vậy, nàng vẫn duy trì một tia thanh minh trong đầu óc. Nàng giết người, chửi thề, thô tục. Nàng tự xem mình là người thô lỗ không chịu nổi. Những điều này cũng không thể che giấu được bản chất của nàng. Dưới sự diễn xuất như thô lỗ của nàng, lại có một trái tim tinh thuần và hiệp nghĩa. La Nguyệt Nương bị ánh mắt của Phương Tranh làm cho trong lòng sợ hãi, kiểm tra toàn thân một lần, phát hiện cũng không có chỗ nào không thích hợp. Lập tức, nàng liền ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng. Thế nào? Lão Nương nói sai sao? À, không sai. Đương gia quả nhiên là cao thượng, tại hạ thực sự kính nể vạn phần. La Nguyệt Nương vuốt tóc, nhàn nhạt nói. Đều hỏi xong rồi sao? Hỏi xong thì cút đi. Ngươi muốn biết cái gì? Lão Nương đã nói rất rõ ràng. Chờ Triệu Tuấn lên núi, chính ngươi hỏi hắn. Chuyện giữa các ngươi, Lão Nương không muốn xen vào. Phương Tranh cợt nhả nói. Ê, đương gia, đừng nóng vội đuổi ta đi. Nói như thế nào chúng ta cũng là lão đại và lão nhị của Thanh Long Sơn. Hơn 200 huynh đệ đều nhờ vào hai ta đi lãnh đạo bọn họ hướng tới quả mịnh đọ. Cho nên chúng ta hẳn nên ở cùng một chỗ nhiều hơn, bồi dưỡng một chút cảm tình. Sau này đi làm buôn bán cũng ăn ý. Ngươi nói có đúng không? La Nguyệt Nương cười nhạo. Lão Nương cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình. Ít nói nhảm, ngươi chỉ cần lần sau đừng bị con tin trói lại, Lão Nương đã cảm tạ trời đất. Nét mặt Phương Tranh đỏ lên, thẹn quá thành giận nói. Đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng chỗ yếu, đường ra, không phúc hậu. Lập tức Phương Tranh bỗng nhiên biến sắc, trơ mặt ra cười lấy lòng. Đường ra, ta còn một vấn đề cuối cùng. Ngươi và Triệu Tuấn rốt cuộc có quan hệ gì? Ta thế nào nghĩ ngươi thực sự rất nể mặt mũi của hắn? Hắn gọi ngươi xuống núi thì ngươi xuống núi, gọi ngươi đập gậy thì ngươi đập gậy, hoàn toàn không để ý xem con tin như ta có chịu được hay không. La Nguyệt Nương trừng mắt. Ngươi sao nhiều lời vô ích như vậy? Bị Lão Nương đập gậy cũng đã nhiều người. Lão Nương làm gì có thời gian rảnh rỗi để ý cảm thụ của bọn họ? Không có việc gì thì cút nhanh đi, nếu không Lão Nương đấu thử mấy chiêu. Phương Tranh phản ứng thật nhanh, nhảy ngược ra sau hơn trượng có thừa. Thân tinh đề phòng nhìn chăm chăm La Nguyệt Nương. La Nguyệt Nương nở nụ cười. Tiểu tử ngươi thật đúng là con luyện qua kinh công cũng không tệ. Hỏi qua Lan Nguyệt Nương xong, Phương Tranh đối với Triệu Tuấn lại càng hồ đồ. Tiểu tử này rốt cục có địa vị gì? Xen lẫn trong kinh cùng người buôn bán, lời gạt quỷ luôn đi thôi. Đi làm thương nhân mà dám bắt cóc mệnh quan triều đình sao? Không muốn sống. Trở về đi gọi Ôn Sâm, hào hào tra ra gốc rễ của tên Triệu Tuấn này. Trở lại trong phòng, Phương Tranh chợt nhớ tới quan hệ giữa Triệu Tuấn và La Nguyệt Nương. Nàng dường như còn chưa nói. Miễn cưỡng nằm trên giường, Phương Tranh gối đầu lên hai tay, hai mắt bình tĩnh nhìn lên nóc nhà. Trong đầu còn đang suy tư. Tên tiểu tử gọi là Triệu Tuấn kia không phải là chính là nhân tình của La Nguyệt Nương đó chứ? Phương Tranh thực sự không dám tưởng tượng một nữ tử xinh đẹp mạnh mẽ như La Nguyệt Nương nếu như ở cùng với một mặt trắng nhỏ trà trộn cùng nhau. Phong cảnh giết người nha. Phương Tranh tỉ mỉ hồi ức một phen, hắn nhớ tới việc mỗi khi La Nguyệt Nương đề cập tới Triệu Tuấn, biểu tình trên mặt vẫn thường thường nhàn nhạt, tựa như đang nói tới một người không có quan hệ gì tới nàng. Loại vẻ mặt này vô luận thế nào cũng không giống như có quan hệ đặc biệt, đặc thù. Thật nhức đầu, hai người rốt cục là quan hệ gì nha? Nói lại, bọn họ có quan hệ gì đâu có liên quan gì tới ta. Chính sự trước mắt chính là điều tra rõ ai ở phía sau màn sai sử bắt cóc. Tại sao phải quan tâm những chuyện râu ria này chứ? Chẳng lẽ bọn thiếu gia đã lâu không dính tới nữ sắc Tư Xuân rồi? Cảm thấy thực là khó xử nha. Phương Tranh e thẹn vô hạn nhắm mắt lại, thân ảnh là lướt của La Nguyệt Nương trong đầu hiện lên. Hắn không kìm lòng được nhớ tới đêm đầu tiên mới quen nàng. Khuôn mặt tuyệt sắc kinh sầu dưới ánh trăng non lờ mờ, ánh mắt tinh thuần giống như nước suối trong vắt. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn lên bầu trời đêm, nhìn lên vầng trăng non, cứ như vậy xuất trần thoát tục, phảng phất như tất cả đều không quan hệ tới nàng. Phương Tranh dùng sức vẩy vẩy đầu, lão tử có phải sinh bệnh rồi hay không? Thế nào cứ nghĩ tới con quỷ nhỏ kia? Ngày khác phải xuống núi tìm đại phu. Loại bệnh Tư Xuân này, kỳ thực cũng không nhất định phải đi đại phu. Đi Thanh Lâu cũng có thể trị. Cứ miên man suy nghĩ không bờ bến, Phương Tranh dần dần chìm vào mộng đẹp. Rất bất hạnh, lại ở trong mộng mơ tới nữ thổ phỉ. Nhưng nữ thổ phỉ trong mộng rõ ràng ôn nhu hơn, không chỉ nhìn Phương Tranh ẩn tinh mỉm cười, còn động thủ trước mặt hắn tháo dây đưng, cởi áo, giống như là một hoa si. Làm Phương Tranh vui mừng mặt mày rạng rỡ, khoa chân múa tay vui sướng kêu to. Cởi cái yếm, cởi toàn bộ. Ở nhị đương gia, mau tỉnh lại. Đang sắp tiến đến thời khắc mấu chốt trong mộng, gã dâu quai nón lại tới lắc tỉnh hắn. Giọng nói gấp phi thường. Phương Tranh giật mình tỉnh giấc, nhìn gã dâu quai nón gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, tâm trạng không khỏi căng thẳng, nhanh miệng hỏi. Chuyện gì? Gã dâu quai nón xoa mồ hôi lung tung trên mặt, hét lớn. Đánh cướp à? Phương Tranh quá sợ hãi. Ai có gan lớn như vậy, dám đánh cướp chúng ta? Đều không phải, nhị đương gia, là chúng ta đánh cướp người khác. Trên đường núi gồ ghề, ba chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa thật lớn đang leng keng đi tới. Người đánh xe của chiếc đầu tiên đời biếng huy động roi, nhưng người ngồi trên càng xe. Dáng dấp như đang buồn ngủ, con ngựa cũng có linh tính, không cần người đánh xe quất roi, nó cũng không nhanh không chậm, hướng tới phía trước đi tới. Đi tới một địa phương rẽ vào đường núi, chợt nghe một tiếng đồng la vang lên. Hơn 200 người liền từ trên dãy núi toát ra. Người đánh xe cả kinh, còn chưa đợi bọn hắn phản ứng. Hơn 200 người kia đều từ trên dãy núi nhảy xuống. Đoàn người này vừa chạy vừa hô. Đánh cướp, không cho phép ai được nhúc nhích. Mấy người Hán tử áp xe cùng với người đánh xe lập tức hiểu rõ đây là tiếng của đám thổ phỉ đang chạy tới. Ở giữa những đám người có một nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt như kẻ trộm hề hề, trong mắt xoay tròn, phảng phất như thời khắc nào cũng đang suy nghĩ ra chủ ý xấu gì đó. Các người đã bị vây quanh, nghe. Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Ai dám không nghe lời, lập tức xử lý. Nam tử trẻ tuổi đương nhiên đó chính là Phương Tranh, nhị đương gia. Lần này hắn đã học ngoan, chọn đám thổ phỉ vọt tới trước. Trước tiên khống chế cục diện, sau đó mới giống như ngôi sao điện ảnh đang bước trên thảm đỏ, khoan thai xuất hiện. Vài tên hán tử và người đánh xe bị cướp sắc mặt tái nhợt. Bọn họ trong đó còn có một vị cô nương. Chỉ tiếc vị cô nương này mặt rỗ lưng thô, mũi to, cực kỳ xấu xí. Trông giống như một khối bánh đậu xanh không cẩn thận bị người ném lên mặt đất. Sau đó lại có người không cẩn thận đạp thêm một cước, dáng dấp bè bè, thật không tả nổi. Mấy tên hán tử cùng với người đánh cỗ xe rõ ràng nhu thuận hơn lần trước rất nhiều. Nghe được Phương Tranh nói xong, lập tức ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên mặt đất. Không rên một tiếng, thành thành thật thật chờ đám thổ phỉ dùng dây trói lại bọn họ. Cô nương mặt rỗ rất rõ ràng là một nữ nhân độc thân lớn tuổi. Là loại mà có đưa tiền cũng không ai dám cưới. Nàng nhìn thấy vị đầu lĩnh thổ phỉ không ngờ lại là một tiểu hỏa nhi tuấn tú. Một đôi mắt nhỏ híp lại không khỏi sáng ngời. Nè, nói người đó, hai tay ôm đầu, suy nghĩ cái gì? Thấy cô nương mặt rỗ giống như hoa si, hai mắt hàm xuân theo dõi hắn. Trong lòng Phương Tranh không khỏi dâng lên một trận ác hàn. Mặt rỗ cô nương nghe vậy phong tình vạn trùng nháy mắt với Phương Tranh. Sau đó phát sinh một tiếng rên rỉ giống như vừa thừa nhận thống khổ lại vừa vui vẻ. Sau đó hai tay ôm cái đầu cực lớn xấu hổ nằm trên mặt đất. Nằm xuống còn vạch rộng hai chân, dáng dấp như mặc cho chàng tùy ý dẫm đạp. Phương Tranh cùng đám thổ phỉ phi thường có ăn ý cùng làm ra biểu tình như nôn mửa. Thấy cô nương mặt rỗ e thẹn nhắm hai mắt lại vạch rộng hai chân nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Phương Tranh tà khí liếc mắt nhìn. Tiểu thư, ta bảo ngươi ngồi xổm, ai kêu ngươi nằm xuống. Dù gọi ngươi nằm xuống, phiền phức ngươi nằm trong văn minh một chút. Chúng ta là đạo tặc cướp bạc mãi lộ, chứ không phải cướp sắc. Đám thổ phỉ vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên cùng kêu lên phụ họa. Đúng, cô nương, xem chúng ta thành loại người nào, thật kỳ quái. Lần này đám cướp thu hoạch rất nhiều, trên xe ngựa đều chứa những loại tơ lụa tốt nhất, nếu đem ra ngoài bán tang vật có thể bán được mấy ngàn lượng bạc. Đám thổ phỉ kiểm kê hoàn tất lại khiêng hàng hóa từng kiện rồi rời đi. Phương Tranh chỉ huy xong, thấy vẻ mặt u án của cô nương mặt rỗ nhìn hắn không khỏi rét lạnh trong lòng. Quay đầu nhìn đám thổ phỉ đang đi lên núi thét to một tiếng. Ai, các ngươi có ai rảnh rỗi hiến thân một lần đi, miễn cưỡng cướp chút sắc của cô nương này. Đám thổ phỉ nghe vậy càng vội vàng phóng nhanh lên núi chạy trốn, chớp mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Phương Tranh tiếc nuối xòe tay với cô nương mặt rỗ. À, không còn cách nào khác, tác phong sinh hoạt của chúng ta đều rất chính phái. Thấy biểu tình muốn khóc của cô nương mặt rỗ, ai oán nhìn hắn, da đầu Phương Tranh tê dần, không kiên nhẫn nói. Nếu không thì lần sau ngươi trở lại đi, mang theo nhiều một chút, ta giúp ngươi tìm hai hán tử tinh tráng, tùy cho ngươi thoải mái trả đạp bọn hắn. Vẫy tay chào từ biệt cô nương mặt rỗ đang lưu luyến không rời, Phương Tranh một mình hướng trên núi đi đến. Những bẫy dập trên núi đám thổ phỉ từ lâu đã nói rõ cho Phương Tranh nghe, cho nên Phương Tranh cũng không sợ. Chỉ cần dựa theo con đường an toàn đi lên sẽ không có việc gì. Đi tới giữa sườn núi thì Phương Tranh bỗng nhiên phát hiện ra một thân ảnh gầy gò, đang đỡ thắt lưng ngồi trên tảng đá thở phì phò. Xem ra đã đi không ít đường núi, đang ngồi ngay sườn núi nghỉ ngơi. Phương Tranh nhìn thấy gương mặt của hắn xa lạ, không giống các huynh đệ trong ổ cướp, không khỏi cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Hắn kỳ quái chính là ở giữa sườn núi này gặp được người xa lạ. Tên dâu mép có nói qua với hắn. Từ dưới chân núi đi tới giữa sườn núi, dọc theo đường đi không biết đã bố trí bao nhiêu then chốt bẫy dập. Nếu không phải có huynh đệ ổ cướp dẫn đường, người xa lạ tuyệt đối không có khả năng sống đi tới được sườn núi. Dám chắc từ dưới chân núi bước ra hai bước, đã bị treo. Người này làm sao mà đi lên? Phương Tranh đi được nửa đường thì cũng đã mệt muốn chết, thở hổn hển đi tới trước mặt nam tử trẻ tuổi kia, tỉ mỉ quan sát hắn. Phương Tranh phải thừa nhận, tên tiểu tử này ngoại trừ gầy yếu một chút, gương mặt thật rất tuấn tú. Mày kiếm anh tuấn, đôi mắt sáng, mũi cao, môi mỏng. Cả người giống như một áp phích minh tinh được máy tính thiết kế đi ra, có điểm ý tứ hoàn mỹ không sứt mẻ. Chỉ tiếc ánh mắt người này bất chính, thái độ thì ra vẻ âm nhu tàn bạo, làm kẻ khác khó nảy sinh hảo cảm đối với hắn. Tiểu Bạch Kiểm, mẹ nó, Tuấn Tú là giỏi lắm sao? Phương Tranh ê ẩm trong ngực, giả vờ bĩu môi chẳng đáng. Lúc này tự hồ hắn đã quen, mấy ngày trước đây đám thổ phỉ mắng hắn là Tiểu Bạch Kiểm, thì hắn mừng rỡ như điên, đến thế nào? Vị nam tử trẻ tuổi đang ngồi nghỉ ngơi kia cũng đang đánh giá Phương Tranh. Sau khi nhìn kỹ nam tử kia không khỏi thất kinh, sắc mặt chợt biến trắng, thần tình kinh hoàng như thấy quỷ. Thân thể co rụt lại, lặng lẽ lui ra sau một bước. Phương Tranh vốn không quá vui vẻ khi nhìn thấy có người tuấn tú hơn hắn. Lúc này, nhìn biểu tình của nam tử kia, nhìn hắn giống như thấy quỷ, càng làm cho Phương Tranh giận tím mặt, một tổ ngọn lửa vô danh đằng đằng bốc cháy lên. Lão tử tuy không tuấn tú bằng ngươi, nhưng có xấu tới mức như thế không? Biểu tình của ngươi là có ý tứ gì? Mặt Phương Tranh trầm xuống, quát khẽ. Ngươi sao lại ở chỗ này? Nam tử cả người run lên, đáp không đúng câu hỏi. Ngươi sao bọn hắn lại cho ngươi xuống núi? Phương Tranh cười nhạo. Lời này thật mới mẻ. Lão tử là Thanh Long Sơn nhị đương gia. Thế nào, không thể xuống núi. Lập tức, Phương Tranh biến sắc quá to. Nói sang chuyện khác. Nói, ngươi là người nào? Không nói cẩn thận, lão tử chỉnh ngươi. Nam tử cố gắng chấn định, run run môi, nói. Ta quen biết với đương gia ở đây. Nhà, nguyên lai là người quen. Phương Tranh nghe vậy vui vẻ, lập tức thần sắc ngẩn ra. Bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, khuôn mặt tươi cười động lại, sau đó hung hăng đá một cước thẳng ngay bụng nam tử. Nam tử không kịp đề phòng, vốn không thể phản ứng. Ngay bụng bị đá trúng một cước của Phương Tranh, đột nhiên nam tử kêu lên một tiếng thảm thiết, khó hiểu nhìn Phương Tranh. Ai biết Phương Tranh còn chưa đánh đá nghiền, lại đá tới một cước, đá ngã nam tử lăn trên mặt đất. Sau đó Phương Tranh tiến lên, từng cước toàn lực đá vào người nam tử kia. Tên nam tử liên tục lăn trên mặt đất, hai tay ôm đầu, vừa kêu thảm thiết cầu xin tha thứ. Lúc này biểu tình Phương Tranh trở nên dị thường dữ tợn, hai mắt đầy tơ máu, chăm chú cắn quai hàm. Đối với sự cầu xin của nam tử giống như mắt điếc tai ngơ, vẫn là một cước lại một cước đá tới không ngừng, không hề nhìn thấy tiếng kêu thảm thiết của nam tử trên mặt đất càng ngày càng yếu, cho đến dần dần không có thanh âm. Một người xa lạ lại xuất hiện trên sườn núi của Thanh Long Sơn vốn không nên xuất hiện, còn trẻ tuổi như vậy lại quen biết La Nguyệt Nương. Người này còn có thể là ai? Đúng vậy, Phương Tranh ta đoán đúng. Người này chính là Triệu Tuấn. Phương Tranh ở lại Thanh Long Sơn nhiều ngày cực khổ chờ đợi Triệu Tuấn. Tên đã bày trò đánh đén hắn, còn muốn lấy đi tính mạng của hắn, thiếu chút nữa là hại hắn đi đời nhà ma. Phương Tranh nhìn Triệu Tuấn vẫn không nhúc nhích trên mặt đất, hung hăng phun ra một ngụm nước bọt, cắn răng, nhe răng cười một tiếng. Cái mụ nội nọ, cuối cùng thì lão tử cũng đợi được ngươi. Trong lòng Triệu Tuấn bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, lớn tiếng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Phương Tranh nhếch miệng cười, hàm răng trắng lóe ra chiếu ánh sáng. Chỉnh ngươi! Nói xong không đợi Triệu Tuấn phản ứng, Phương Tranh lộ ra vương bát quyền, nắm tay giống như mưa rền gió dữ dùng sức hướng trên người Triệu Tuấn ném tới. Cho hắn ăn một trận quyền cước, thẳng đánh cho Triệu Tuấn kêu cha gọi mẹ, ôm đầu kêu rên không ngớt. Bỗng nhiên, quyền cước của Phương Tranh khựng lại, sau đó vẻ mặt thống khổ nhăn chân mày, cơ mặt co quắp lại, trong miệng quát to một tiếng. Ôi! Triệu Tuấn nhìn thấy quyền cước của Phương Tranh dừng lại, không khỏi âm thầm kỳ quái. Khi chịu đòn hắn dùng hai tay bảo vệ đầu, trên người mặc dù bị đánh không ít, nhưng cũng không bị đánh vào chỗ yếu hại. Vì vậy hắn ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Phương Tranh thống khổ, tâm trạng kinh nghi không ngớt, người này lại đang giở trò gì. Phương Tranh không quản hắn có phản ứng gì, vẫn bưng eo của mình, lớn tiếng kêu đau đớn. Ngươi lại đùa giỡn trò gì vậy? Triệu Tuấn vừa kinh vừa sợ, hắn đối với Phương Tranh cũng có sự hiểu biết nhất định. Biết rõ người này có danh từ lâu, thích đùa giỡn tiểu âm tư, phải cẩn thận đề phòng. Nhanh, mau giúp ta gọi đại phu. Phương Tranh cau mày khép mắt, trong miệng hừ hừ nói. Còn mẹ nó, ta đau thắt lưng rồi. Triệu Tuấn ngạc nhiên. Còn mẹ nó, đây là chuyện gì nha? Ta chịu đòn mà còn không sao, kẻ đánh người lại đau thắt lưng. Mặc dù biết bản thân lúc này bị vây trong nguy hiểm, nhưng Triệu Tuấn lại có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Phương Tranh đỡ thắt lưng, cau mày, tại đường núi chật hẹp bắt đầu đi vòng vòng, muốn giảm bớt đau đớn. Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Tuấn bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, đầy vẻ tràn đầy. Trong mắt lộ ra quang mang hung ác độc địa thật hưng phấn. Đây là cơ hội duy nhất. Nếu muốn thoát đi, nếu muốn chuyển bại thành thắng, chế trụ Phương Tranh, giao hắn cho cấp trên, lúc này là cơ hội duy nhất. Chỉ cần có một khe hở nho nhỏ, một thời cơ nho nhỏ, ta có thể xuất thủ chế phục hắn. Nghĩ tới đây, Triệu Tuấn không khỏi càng thêm hưng phấn. Phương Tranh là người mà cấp trên muốn có, hơn nữa còn bất luận sống chết. Nếu như vậy, Triệu Tuấn hành sự cũng giảm đi rất nhiều cố kỵ. Nhìn thân ảnh Phương Tranh đỡ thắt lưng đi tới đi lui, hai tay nắm giấu bên trong tay áo, Triệu Tuấn không khỏi chăm chú nắm chặt lại. Trong tay không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh tiểu đao tinh xảo, khéo léo. Hiện tại hắn phải đợi, đó là thời cơ mà Phương Tranh xoay người. Phía trên đường núi hẹp dài, gió lạnh gào thét thổi qua, bốn phía im ắng, một tia sát khí như có như không từ trên người Triệu Tuấn phát ra, dần dần tràn nhập trên đường núi cho đến khi bao phủ. Quả nhiên, khi Phương Tranh đang đỡ thắt lưng đau đớn, sau đó rên rỉ chậm rãi xoay người lại, dự định đi thêm hai vòng, giảm bớt sự đau đớn nơi phần eo. Thời cơ tới. Khóe miệng Triệu Tuấn hiện lên một tia cười nhạt, thân thể tràn đầy vết thương, buồn thiu lúc này, giống như là một con báo nhìn thấy mồi. Mạnh mẽ phóng người lên, nhanh như thiểm điện đánh về phía Phương Tranh. Trong tay hiện lên một ánh đao như tuyết, chỉ thẳng cổ họng Phương Tranh. Triệu Tuấn tuyển chọn thời cơ không thể nghi ngờ là chính xác. Đáng tiếc, hắn đã quên Phương Tranh là dù đau thắt lưng không ngừng, nhưng ở trước mắt hắn là cựu nhân sinh tử. Tùy thời đều có thể đùa giỡn lấy tính mạng của hắn. Đối mặt với người như vậy, Phương Tranh làm sao lại thả lỏng cảnh giác. Vì vậy, ngay khi thanh đao trong tay Triệu Tuấn gần chạm được Phương Tranh, chỉ trong nháy mắt, tình thế nơi đường núi chật hẹp bỗng nhiên biến đổi. Phương Tranh bỗng nhiên thần kỳ lách sang bên, khó khăn lắm mới né qua lưỡi đao trong tay Triệu Tuấn. Triệu Tuấn nhìn thấy thân thể Phương Tranh khẽ động, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này đã dùng hết khí lực, không còn kịp đổi chiêu. Biết rõ Phương Tranh né qua sát chiêu của hắn, nhưng thân thể hắn bởi vì quán tính không thể tự chủ hướng thẳng phía trước phóng đi. Chỉ là như vậy cũng không có gì phải khẩn trương, nhiều lắm thì xoay người lại sẽ cùng Phương Tranh đánh nhau một trận mà thôi. Lúc này trong tay Triệu Tuấn có đao, Phương Tranh lại tay không tấc sắt. Tuy nói hai người không thông võ nghệ, nhưng phần thắng lúc này của Triệu Tuấn phải lớn hơn Phương Tranh. Suy nghĩ luôn tốt, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Triệu Tuấn đã đánh giá quá thấp bản chất đê tiện của Phương Tranh. Ngay khi Triệu Tuấn không kịp thu đao lại, theo quán tính phóng đi về phía trước. Trong nháy mắt, khóe mắt đã bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên gương mặt Phương Tranh mang theo một dáng tươi cười khó hiểu, tà tà xấu xa, tựa như là một hài tử đùa dai. Cười thật hài lòng. Thấy dáng vẻ tươi cười của hắn, đáy lòng Triệu Tuấn thầm kêu, phá hủy. Quả nhiên ngay khi Phương Tranh lách qua công kích của Triệu Tuấn, Triệu Tuấn không tự chủ được phóng về phía trước. Phương Tranh liền làm ra một việc rất đê tiện. Chuyện này rất đơn giản, Phương Tranh dù bận vẫn ung dung vươn ra một chân mà thôi. Nhưng đối với Triệu Tuấn mà nói, một chân này của Phương Tranh thực sự là không thể nghi ngờ là lấy mạng. Vì vậy Triệu Tuấn không phụ kỳ vọng bị vấp lập tức. Tựa như Hồ Lão Tam của ổ cướp, thân thể bay lên trời, mặt mang kinh khủng, hướng dưới chân núi bay đi. Nếu đổi lại là địa phương khác, dù bị vấp té cũng không cần sợ hãi. Nhưng đây lại là đường núi gồ ghề. Hơn nữa hai bên còn mọc đầy gai góc. Quái thạch bén nhọn như lưỡi dao lởm chởm đầy sườn núi. Triệu Tuấn vấp té một cái thực sự rất không ổn. Nói ra thì dài, nhưng tất cả phát sinh cũng chỉ trong nháy mắt. Phương Tranh cứ như vậy mang theo vẻ mặt cười xấu xa. Mắt thấy Triệu Tuấn một đường hát vang tiến mạnh hướng sườn núi lăn lông đốc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong sơn cốc vắng vẻ quanh quẩn không dứt. Lăn vài chục trượng, rốt cục Triệu Tuấn bị một gốc cây đại thụ trên sườn núi chặn lại. Lúc này mới ngừng thế lăn xuống. Phương Tranh cười hăng hắc, đắc ý nói. Hai tử không may, muốn ám toán ta. Lão tử sớm đã đề phòng chiêu thức ấy của người. Nói xong, Phương Tranh cẩn thận hướng phía dưới sườn núi đi đến. Đi tới trước mặt Triệu Tuấn, phát hiện Triệu Tuấn đã hôn mê. Sát khí trong mắt Phương Tranh chợt lóe, hiện nay chung quanh không người, chỉ cần đâm xuống một đao là có thể lấy mạng hắn. Lão tử có thể vỗ mông quay về kinh, về nhà ôm lão bà thân thiết. Dù sao từ trong miệng hắn cũng không hỏi ra kết quả gì. Người như thế ở lại trên đời cũng chỉ biết tăng thêm cho mình phiền phức vô cùng vô tận. Còn không bằng một đao làm thịt hắn cho xong. Giết hay không giết? Càng nghĩ, Phương Tranh cắn răng, rốt cuộc quyết định lưu hắn một mạng. Phải từ trong miệng hắn móc ra chút gì đó, nếu không người đứng sau màn sai sử sẽ không chết tâm. Dù cho mình có trở lại kinh thành, hành động nhắm vào hắn còn có thể một đợt sóng tiếp một cơn sóng. Địch nhân trong tối, mình ở ngoài sáng, sao có thể lúc nào cũng phòng trụ. Chỉ có thể buộc Triệu Tuấn khai ra, biết người đứng phía sau màn sai sử là ai, lại áp dụng hành động. Như vậy mới là biện pháp tốt nhất giải quyết được việc này. Lúc nghĩ tới đây, Phương Tranh thu hồi dáng tươi cười, nhìn thấy Triệu Tuấn vẫn hôn mê bất tỉnh, trên mặt bị gai góc và đá nhọn đâm đến da chóc thịt bong. Tâm trạng không khỏi được giải chút tức giận. Mẹ nó, ai bảo ngươi còn tuấn tú hơn lão tử? Dáng dấp ngươi bây giờ không phải là thuận mắt hơn rất nhiều. Phương Tranh đảo mắt vòng vo, không được, nếu cứ như vậy cũng không được. Lão tử phải làm cho hắn bị thương nặng hơn nữa, nếu không để hắn nguyên vẹn, có lẽ sẽ bị hắn ám toán. Nghĩ đến liền làm, Phương Tranh vạch ngón tay Triệu Tuấn, lấy tiểu đao của hắn chăm chú nắm chặt trong tay, sau đó đưa đao định đâm lên đùi Triệu Tuấn. Nhị đương gia, nhị đương gia! Trên đường núi truyền tới thanh âm của đám thổ phỉ. Phương Tranh nghe vậy tâm trạng căng thẳng, vội vàng thu tiểu đao trong lòng. Đứng lên, lớn tiếng đáp lời. Đám thổ phỉ vội vàng tiến lên, nhìn thấy bên người nhị đương gia có một nam tử đang nằm hôn mê bất tỉnh, không khỏi cực kỳ kỳ quái. Gã râu quai nón tiến lên nhìn thật tỉ mỉ, không khỏi kinh hãi nói. Đây không phải là Tuấn Ca Nhi sao? Sao hắn bị như vậy? Phương Tranh cũng làm ra biểu tình kinh ngạc. Phải, người này là Triệu Tuấn. Thực sự là thương cảm. Ta mới từ dưới chân núi đi lên, thấy người này đang ở ngay góc đường núi. Chẳng hiểu tại sao ngã sấp xuống, sau đó lăn xuống dưới này. Đáng tiếc lúc đó ta còn cách hắn quá xa, không kịp cứu viện, thực sự là xấu hổ. Nói xong, vẻ mặt Phương Tranh tiếc hận, phảng phất bởi vì không thể đúng lúc cứu chuyện Triệu Tuấn mà tự trách không ngớt. Đám thổ phỉ mắt đầy kính ý nhìn Phương Tranh đều khen. Nhị đương gia thật là có tình, đây cũng do vận khí của Tuấn Ca Nhi không tốt, không trách được ngươi, chớ quá mức lưu ý. Mọi người lập tức liền hợp lực nâng Triệu Tuấn đang hôn mê, hướng trên núi đi đến. Phương Tranh đi theo phía sau ảo não không ngớt. Mẹ nó, đám vương bát đản này sớm không đến, muộn không đến. Lão tử đang định tạo thêm thương thế cho hắn thì các ngươi lại vừa vặn tới. Lần này thì hay rồi, xem như không làm được gì. Còn không biết tên tiểu tử này sẽ sử dụng ám chiêu gì với mình nữa. Phương Tranh đi theo phía sau mọi người, trong lòng tính toán. Tuy Triệu Tuấn đã hôn mê, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chờ hắn tỉnh lại, dù là không còn can đảm ám sát lão tử, nhưng phát hiện tình thế với hắn bất lợi, lén chạy xuống núi thì làm sao bây giờ? Đám thổ phỉ trên núi đều quen biết hắn, tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nếu hắn muốn chạy, vậy muốn truy tra đầu mối làm chủ sau lưng, không phải bị chặt đứt. Phải nghĩ một biện pháp để buộc hắn ở lại trên núi. nửa bước đều không thể động đậy. Như vậy, mình mới có thể bình tĩnh nghĩ biện pháp, đem miệng của hắn khai ra. Suy nghĩ đến đây, đôi mắt Phương Tranh xoay động, bước nhanh đuổi theo đám thổ phỉ. Thấy đám thổ phỉ phân ra hai người khiêng Triệu Tuấn, một trước một sau hướng đi lên núi. Phương Tranh lại giở trò cũ, vươn chân ra. Ngay tên đi sau đá ngang, tên thổ kỳ không kịp đề phòng, lập tức lảo đảo, sau đó không tự giác buông lỏng tay. Tên thổ phỉ bước trước chợt cảm thấy sức nặng tăng thêm rất nhiều. Hơn nữa, theo lực ly tâm, khiến tên kia vung lên, trong tay nhất thời cũng buông ra. Vì vậy Triệu Tuấn liền bay ra, giống như một túi rác bị người ném bỏ, ở không trung xoay tròn, rơi xuống sườn núi. Đám thổ phỉ đều thất thần, đây là có chuyện gì? Đang tốt đẹp sao Tuấn ca nhi lại bay đi? Tên thổ phỉ đang khiêng Triệu Tuấn giật mình nhìn chăm chăm hai tay của mình, mở to mắt, vẻ không tin tưởng. Như đang suy nghĩ vì sao mình lại gặp phải loại tình huống này. Thời cơ khó có được, thừa dịp đám thổ phỉ còn đang ngây ngốc đứng yên không nhúc nhích. Phương Tranh lập tức bật khóc nức nở, đào tàu gương mẫu, phóng xuống sườn núi trong miệng bi phẫn kêu lên. Triệu huynh, người làm sao vậy? Vì sao nói lại? Vừa khóc vừa chạy chớp mắt liền không nhìn thấy bóng dáng Phương Tranh. Đám thổ phỉ liếc mắt nhìn nhau, đang định đi qua xem đến tột cùng. Chỉ nghe sau đó một khối đá lớn hơn sườn núi, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm. Lập tức thanh âm của Phương Tranh lại vang lên, giọng nói dị thường, thương tiếc. Triệu huynh, sao chân người lại gãy? Người đâu? Mau tới, Triệu huynh té gã gãy chân. Cái gì? Đám thổ phỉ quá sợ hãi, nhanh chân chạy xuống sườn núi. Đã thấy Triệu Tuấn vẻ mặt thống khổ, hai tay ôm đùi phải, liên tục kêu rên. Gương mặt anh Tuấn lúc này tràn đầy bùn đất, vết máu cùng mồ hôi, hình tượng có chút chật vật. Phương Tranh vẻ mặt lo lắng ngồi xổm một bên đợi hắn, thương tiếc trong mắt làm kẻ khác cảm động không thôi. Đám thổ phỉ nhìn kỹ lại, thấy chân Triệu Tuấn đã thay hình đổi dạng, phảng phất như bị vật gì đập qua. Xương đùi dẹp xuống ở một tóc kỳ dị hơn. Đám thổ phỉ kinh nghiệm lâu năm, liếc mắt liền nhận biết, chân này đúng là bị gãy xương. Thấy đám thổ phỉ xuống tới, Triệu Tuấn dường như nhìn thấy cứu tinh, chừng đôi mắt oán độc lấy tay chỉ Phương Tranh hét lớn. Các người, giúp ta giết chết người này. Đám thổ phỉ nhìn nhau, đầu đầy mờ mịt. Bọn họ thực sự không rõ Tuấn ca nhi làm sao vậy. Đang tốt lành lại muốn giết nhị đương gia. Chỉ có gã dâu quay nón gãi gãi đầu, không nói chuyện. Phương Tranh là bị gã dâu quay nón vận chuyển đến Thanh Long Sơn. Hắn tự nhiên biết được ở kinh thành Triệu Tuấn đã muốn giết Phương Tranh. Sau đó nhờ đương gia cứu lại Phương Tranh, vì vậy mà đã cãi nhau với Triệu Tuấn. Chuyện này chỉ có một mình tên Diêm Mép biết được. Hắn đối với La Nguyệt Nương trung tâm không gì sánh được. Tất nhiên là cũng chưa từng nói với ai. Phương Tranh nghe vậy làm ra một vẻ mặt vô tội liếc mắt nhìn đám thổ phỉ. Môi mấp máy. Giống như bị ủy khuất hơn trời. Bặm môi mang theo tiếng khóc nức nở. Lúng ta lúng túng nói. Triệu huynh, ta đã làm gì? Ta không đắc tội với người. Vì sao phải giết ta? Đám thổ phỉ thầm chấp nhận. Đều đưa mắt hàm oán giận nhìn Triệu Tuấn. Nhị đương gia đến cứu ngươi là người đầu tiên xông về phía trước, quan tâm cho ngươi như vậy, ngươi làm sao lấy oán trả ơn. Gã dâu quay nón khái khái hai tiếng, xoay đầu sang một bên. Người khác đúng là hàm hậu, nhưng hắn cũng không ngốc. Loại ân oán riêng tư này không chen vào mới tốt. Triệu Tuấn nhìn thấy Phương Tranh làm dáng dấp vô tội, mà đám thổ phỉ cũng không nguyện động thủ, đứng một bên không nhúc nhích. Triệu Tuấn tức giận đến thiếu chút nữa ói máu, nhìn Phương Tranh hỏi đám thổ phỉ. Vì sao? Vì sao các ngươi hướng về hắn? Hắn là gì của các ngươi? Phương Tranh phản phất được gãi đúng chỗ ngứa, nghe vậy vươn tay sửa khăn, động tác tiêu sái, phong tao. Sau đó nhìn Triệu Tuấn cười hi hi, hiền lành cực điểm nói. Chính thức nhận thức một chút, bản thân Phương Tiểu Ngũ là người kinh thành, hiện nhậm chức nhị đương gia Thanh Long Sơn, người giang hồ, tống biệt hiệu, ngọc diện phi đồng. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Triệu Tuấn biến sắc khi nghe được Phương Tranh tự giới thiệu về bản thân. Người này như thế nào trở thành nhị đương gia? Chính mình thời gian qua không có mặt ở trên núi. Rốt cục Thanh Long Sơn đã xảy ra chuyện gì? Thấy đám thổ phỉ đều sôi nổi gật đầu, chứng tỏ lời của Phương Tranh không phải là giả. Triệu Tuấn nhất thời nộ hỏa bừng bừng, chỉ mặt Phương Tranh hét lớn. Các huynh đệ, các người điên rồi sao? Người này căn bản không khỏi gọi là Phương Tiểu Ngũ. Hắn tên Phương Tranh chính là đại thần trong triều đình, hoàng đế đích thân phong tước Trung Dũng Hầu. Cái tên Phương Tranh chắc hẳn các ngươi cũng chưa từng nghe qua. Người này đang lừa gạt các ngươi, hắn rõ ràng chính là cầu quan triều đình. Đám thổ phỉ nghe vậy liền chấn động, âm tình bất định nhìn chăm chăm vào Phương Tranh dùng sức đánh giá. Thổ phỉ cùng quan phủ là kẻ thù không đội trời chung. Nếu Phương Tranh quả thực là mệnh quan triều đình, hôm nay cần phải bắt hắn giao cho đương gia nghiêm trị. Phương Tranh nghe vậy lại không hề bối rối, phối hợp dang rộng hai cánh tay ra, còn hết sức phong tao xoay tròn một vòng tại chỗ, để cho đám thổ phỉ đánh giá đủ mới thôi. Sau đó đôi mắt của hắn hở chiêu bài cười ám muội nhún vai. Các ngươi cảm thấy bộ dáng này của ta giống mệnh quan triều đình sao? Lời vừa nói ra, đám thổ phỉ trầm ngâm suy tư, sau đó đồng loạt nhìn Triệu Tuấn, cười ha hả không ngừng. Dường như câu chuyện mà Triệu Tuấn nói hôm nay là một chuyện cười lớn nhất không bằng. Tiếng cười dần dần vang vọng, thanh âm quanh quẩn trong sơn cốc an tĩnh, hù dọa vài con chim tước sợ điếng hồn. Một câu nói của Phương Tranh làm cho đám thổ phỉ tiêu tán nghi ngờ. Đúng vậy, bọn hắn nhìn trái nhìn phải, căn bản phong phạm của Phương Tranh không hợp với cái chức vị kia. Trong ấn tượng của bọn hắn thì mệnh quan triều đình phải có biểu hiện nghiêm trang, cả ngày bưng bộ mặt sân sân đi trên đường, từ từ bình ổn, thong dong, khoan thai mà bước. Tóm lại, mệnh quan triều đình tuyệt đối không giống với cái bộ dáng của nhị đương gia. Huống chi trong thiên hạ ai cũng biết mệnh quan triều đình coi trọng nhất chính là hư danh. Thử hỏi có người nào nguyện ý tự hạt thân phận mình, chẳng màng vinh hoa phú quý không thèm hưởng thụ, chạy tới chỗ bọn hắn làm thổ phỉ, đạo tặc cướp đường. Người này chẳng lẽ có ma bệnh hay sao? Về phần cái tên Phương Tranh trong miệng của Triệu Tuấn, bọn hắn đương nhiên là đã từng nghe qua. Người này tuy tuổi không lớn nhưng lại dùng sức một mình lập được đại công. Lui đột quyết, trừ phan đảng, cứu giá đế. Nếu như nói có hảo cảm với mệnh quan triều đình nào, thì người này không thể nghi ngờ chính là Phương Tranh. Những công lao hiển hách của hắn đã được dân gian truyền tụng vô cùng kỳ diệu. Đám thổ phỉ không lén đàm luận thì cũng đều âm thầm thừa nhận. Phương Tranh trong giới quan trường hắc ám triều đình thì vẫn có thể xem như một vị hảo hán. Triệu Tân chứng kiến đám thổ phỉ cười ha hà, tự hồ căn bản không ai tin tưởng lời nói của hắn. Tâm tư hắn không khỏi nguội lạnh. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lời nói thật mà không một người nào tin? Cổ ngữ có nói, chân tác giả thì giả diệt chân. Phương Tranh ngươi hảo thủ đoạn. Phương Tranh cũng theo đám thổ phỉ cùng nhau cười to, thừa dịp bọn hắn không có chú ý, hướng Triệu Tuấn nháy mắt vài cái, biểu tình trong mắt chợt lộ vẻ trào phúng. Mụ nội ngươi muốn hại lão tử sao? Không có cửa đâu. Cho đó, xem lão tử chuẩn bị thu thập ngươi như thế nào. Các huynh đệ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đem Triệu huynh khiêng lên núi, chậm trễ trị liệu sẽ không tốt. Phương Tranh lớn tiếng vỗ tay nói. Mọi người ba chân bốn cẳng lại đem Triệu Tuấn khiêng lên, hướng trên núi mà đi. Ngọc Diện Phi Long, Phương Nghị ra, đi theo phía sau bọn hắn. Trong lòng âm thầm có chút tiểu đắc chí. Đem tiểu tử này đánh gãy chân, lão tử xem hắn còn muốn chạy như thế nào. Tương lai chúng ta ở trên Thanh Long Sơn mà cùng nhau đấu pháp à? Xem ai thu thập được ai, nếu chờ chân tiểu tử này lành trở lại, chính mình còn chưa moi được tin tức từ trong miệng của hắn. Như thế cũng không sao, tiếp tục đoạn nốt một chân của hắn. Nếu như thế mà còn không được, lão tử tiếp tục đoạn nốt cái chân thứ ba của hắn. Nhắc tới cũng do ngày trước Triệu Tuấn bất lợi, nhiệm vụ cấp trên giao cho hắn không thể hoàn thành. Hiện giờ Triệu Tuấn vẫn còn đang hào hào, sống nhàn nhã. Hôm nay lên núi là muốn giảng hòa cùng La Nguyệt Nương. Dù sao lần trước cũng vì chuyện chết sống của Phương Tranh mà hai người náo nhiệt một phen. Không nghĩ tới lên tới sườn núi lại gặp được Phương Tranh vẫn còn nguyên vẹn, là một tiểu gia hỏa tuấn tú. Chẳng những thế, qua hai nén hương công phu còn bị Phương Tranh chỉnh cho người không giống người, quỷ không giống quỷ. Ngay cả chân cũng đều bị Phương Tranh mạnh mẽ đoạn gãy một bên. Nghĩ đến, nếu bị đám thổ phỉ đưa lên núi dưỡng thương, chăm sóc qua loa hai ba con trăng, mỗi ngày phải đối mặt với tiểu gia hỏa có thủ đoạn ngoan độc như Diêm La kia, Triệu Tuấn không khỏi sợ tới mức rùng mình một cái. Không không, ta không lên núi đâu. Bỗng nhiên Triệu Tuấn hung hăng giãy giụa, sắc mặt không che giấu nổi biểu tình khủng khiếp. Khi biết được Phương Tranh không hiểu ra sao làm nhị đương gia của Thanh Long Sơn, Triệu Tuấn liền hiểu được tình thế với hắn rất bất lợi. Vốn là muốn Phương Tranh thành thành thật thật bị nhốt ở hang ổ của đám thổ phỉ, trải qua những ngày tháng sống không bằng chết. Chỉ cần đám thổ phỉ trên núi một đao làm thịt hắn thì mọi sự đền đại cát. Không nghĩ được tình thế phát triển đều vượt xa dự liệu của hắn. Không biết như thế nào Phương Tranh lại có thể làm nhị đương gia. Chẳng phải hang ổ trên núi của đám thổ phỉ hiện tại đã là thiên hạ của hắn hay sao? Bản thân mình lên núi cũng là dê vào miệng cọp không khác gì nhau. Triệu Tuấn giãy giụa, không muốn phối hợp. Đám thổ phỉ tự nhiên không có cách nào khác tiếp tục khiêng hắn lên. Đành phải đưa hắn đặt tại ven đường. Mọi người nhìn hắn biểu tình vô cùng bất mãn. Triệu Tuấn bất chấp tất cả, không ngớt van cầu. Van cầu các người đem ta mang xuống núi, ta thực sự không muốn lên núi đâu. Lời còn chưa dứt, Phương Tranh đã từ phía sau chạy ra, giả bộ nắm tay Triệu Tuấn, mặt lộ vẻ quan tâm nhẹ giọng khuyên giải. Triệu huynh, đừng nháo sự, hiện giờ chân của ngươi đã bị đoạn rồi, phải đưa lên núi trị thương ngay lập tức mới là đúng đắn. Đừng có giờ tính tình trẻ con như thế. Ngoan! Đám thổ phỉ nghe vậy sôi nổi gật đầu phụ họa, sau đó còn bất mãn nhìn Triệu Tuấn liếc mắt một cái. Ánh mắt giống như đang trách cứ một tiểu tí hài làm trò ương ngạnh, hờn dỗi. Triệu Tuấn khóc không ra nước mắt, tay bị Phương Tranh bóp thật chặt, cả người không được tự nhiên nhưng lại không có tiện giãy giụa. Sợ đám thổ phỉ nghĩ rằng hắn là người không hiểu chuyện, ngập ngừng trong chốc lát, Triệu Tuấn ảm đạm. Ta muốn xuống núi tìm đại phu trị thương. Phương Tranh sắc mặt nghiêm trang trịnh trọng nói. Triệu huynh lời đó sai rồi, các huynh đệ trên núi đều trải qua những ngày tháng đao quang kiếm ảnh bị đổ máu bị thương cũng là chuyện thường. Tục ngữ nói bệnh đâu cũng tự thành đại phu. Nếu luận về trị thương gãy xương ngoài ra, thì thảo dược trên núi còn tốt hơn so với đám đại phu trong thiên hạ rất nhiều. Triệu huynh cần gì phải bỏ gần mà đi cầu ra. Đám thổ phỉ bị nhị đương gia thổi phồng cả nửa ngày, biểu tình trên gương mặt đều lộ vẻ vui mừng. Trong lòng âm thầm nghĩ, nhị đương gia quả nhiên tuệ nhãn, biết thưởng thức anh hùng. Triệu Tuấn sao lại không biết dụng ý trong lời nói của Phương Tranh? Nghe vậy không thèm suy nghĩ điền tự tuyệt. Không, ta chỉ cần xuống núi sẽ khá hơn. Phương Tranh sắc mặt trầm xuống, hờn giận. Hay là ngươi không tin tưởng tay nghề các huynh đệ, sao bọn hắn trị hỏng chân của ngươi? Hoặc là phải nói ngươi đối với các huynh đệ Thanh Long Sơn chúng ta trong lòng đề phòng sợ chúng ta hại ngươi sao? Những lời này nói quả thực quá mức nghiêm trọng. Đám thổ phỉ đều là những hán tử thô kệch, bản tính sảng khoái đi ngay về thẳng. Nghe vậy liền giận tím mặt, vốn đối với hành động của Triệu Tuấn sớm đã bất mãn. Hiện tại nhìn hắn càng thêm bất thảo. Lúc này, Triệu Tuấn khó lòng giải bày. Hắn không khỏi cảm thấy vạn phần chua xót khi mọi người đã mất lòng tin vào hắn. Ngẩng đầu thấy Phương Tranh đang nhìn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười dụ hoặc. Những tia băng lãnh trong con ngươi lại làm cho hắn sinh sôi rùng mình một cái. Hiện giờ đùi phải đã muốn gãy xương, cho dù có chạy cũng không thể chạy. Nếu vẫn một mực khăng khăng không chịu lên núi, không cẩn thận đám thổ phỉ sẽ bị Phương Tranh tiểu nhân đê tiện, châm ngòi, kích bác làm thịt hắn. Hảo hán không tính cái thiệt trước mắt, lại nói trên núi có La Nguyệt Nương, có lẽ nhất thời tánh mạng của hắn vẫn có thể giữ được bình an. Phương Tranh chứng kiến Triệu Tuấn trầm ngâm, không hề nói câu nào. Trong lòng phấn khởi, vì thế tiếp tục lệnh cho đám thổ phỉ khiêng Triệu Tuấn lên núi. Đoàn người hướng đỉnh núi mà đi. Không bao lâu sau mọi người đã đến hang ổ của đám thổ phỉ. La Nguyệt Nương đối với Triệu Tuấn đến phản ứng rất bình thường. Bất quá, lúc nàng nghe nói rằng Triệu Tuấn đi đến sườn núi bị gãy chân, được các huynh đệ khiêng lên núi thì không khỏi chấn động, vội vàng đến thăm hỏi. Triệu Tuấn nằm trên giường, đùi phải đã được nẹp chặt và quấn băng. Chứng kiến La Nguyệt Nương đến, Triệu Tuấn giống như nhìn thấy được thân nhân đi thăm tù, nước mắt ngăn không được tuôn ra. La Nguyệt Nương nhìn Triệu Tuấn nguy hặc. Ngươi là người phương nào? Triệu Tuấn ngẩn người, nước mắt lưng tròng. Nguyệt Nương là ta, nàng không nhận ra ta sao? La Nguyệt Nương cau mày, sau khi nhìn một lúc lâu mới nhận ra người này thực sự là Triệu Tuấn. Lúc ở sơn núi khi Triệu Tuấn bị Phương Tranh hành hung một trận, bởi vì Phương Tranh ghen tuông bộ dáng của hắn so với mình soái hơn, cho nên đặc biệt hướng bộ mặt của hắn mà ra sức đánh đập. Vì thế hiện tại gương mặt Triệu Tuấn đã sưng phù như cái đầu heo. Thần tình nhiều vết thương, máu đọng, khó trách khi La Nguyệt Nương thấy hắn, nhất thời không nhận ra được. Phương Tranh đứng ở phía sau La Nguyệt Nương, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Nguyệt Nương ư, tiểu tử này gọi đương gia thân thiết như thế, quan hệ hai người đã tới mức nào rồi? Quả nhiên, có điều rất không ổn. Làm sao ngươi lại biến thành cái bộ dáng này? Đánh nhau sao? Thanh âm trong trẻo của La Nguyệt Nương lạnh lùng vang lên. Triệu Tuấn ngẩng đầu, nước mắt ào ào chảy xuống. Nguyệt Nương, ta bị... Đang muốn hướng La Nguyệt Nương dâng cáo trạng, thấy Phương Tranh ở phía sau nàng cười lạnh giơ quyền đầu. Nhất thời trong lòng Triệu Tuấn run lên, lời nói ra đến khóe miệng lại vội vàng nuốt xuống. Ta chính là không cẩn thận bị ngã thành như vậy. Triệu Tuấn nhỏ giọng nói, biểu tình ủy khuất nhẫn nhục tựa như một cái tiểu tức phụ. Phương Tranh đối với lời giải thích của Triệu Tuấn rất hài lòng, nhanh chóng bước lên tươi cười. Ê, đương ra, lúc ta lên núi phát hiện vị Triệu huynh này đã vấp ngã trên sườn núi bất tỉnh nhân sự. Ta là người luôn lấy từ bi làm gốc, sao có thể thấy chết mà không cứu? Ngươi nói có đúng không? Cho nên ta nhanh chóng gọi các huynh đệ đem hắn khiêng lên núi. Nguyên lai vị này chính là Triệu huynh đệ à? Hạnh ngộ. Sớm biết đại danh đỉnh đỉnh của Triệu huynh nhưng lại không có duyên gặp mặt. Hôm nay may mắn tương ngộ, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Bất quá, Triệu Tuấn huynh có chút điểm hữu danh vô thực. Lấy bộ dáng hiện tại của lão huynh, phải kêu là Triệu Trừ mới đúng. Triệu Tuấn nghe vậy quang mang phẫn nộ trong mắt đại thịnh. Oán độc nhìn chăm chăm Phương Tranh. Phương Tranh bộ dáng như không có chuyện gì, hai mắt nhìn trời một phen. Đối với Triệu Tuấn đang tức giận coi như không thấy. Giữa hai người mùi thuốc súng dần dần nồng nặc. Mặt khác, nhóm thổ vị đang có mặt tại đương trường chứng kiến tình huống có chút điểm không đúng, đều sôi nổi đi ra. Trong phòng chỉ còn ba người bọn hắn. La Nguyệt Nương cẩn thận nhìn coi thương thế của Triệu Tuấn, ánh mắt lộ ra vài phần biểu tình hiểu rõ. Tiếp theo đứng thẳng người, dường như cười mà không cười, nhìn Phương Tranh liếc mắt một cái. Phương Tranh bị ánh mắt của La Nguyệt Nương làm cho giật mình thon thót, hắc hắc cười khan vài tiếng, trộn dạ ngoảnh mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của nàng. Nhị đương gia, ngươi đi kiểm kê hàng hóa mới cướp được hôm nay một chút. Đại khái cần đo đong đếm đi. La Nguyệt Nương thản nhiên nói. Phương Tranh bộ dáng uể oải. Đám ba đao đánh giá không sai biệt lắm rồi, chuyện này không cần phải bận tâm. Vậy ngươi xuống núi đi hỏi các huynh đệ đang nghiên cứu địa hình xem đã trở về hay chưa. Còn chưa về đâu, lúc lên núi đã hỏi qua. Vậy ngươi nhìn qua nhà bếp xem đã làm xong đồ ăn chưa, rồi mau chuẩn bị dọn cơm. Còn chưa xong đâu, ta cũng mới hỏi qua. Đương ra, gã đầu bếp này của chúng ta cũng thực là kỳ cục nha. Tay nghề của hắn càng nấu càng sa sút. Ngày khác ta đi kinh thành mời đại trù của phòng Yên Nguyệt Lâu cho ngươi, mỗi ngày làm bát chân yến cho chúng ta ăn. Không có chuyện gì thì lăn ra ngoài cho lão nương, còn mẹ nó buộc lão nương phải nhăn mặt ngươi mới chịu đi ra có đúng không? La Nguyệt Nương rốt cục nhịn không được nữa giận dữ nói, chưa từng nhìn thấy qua một người có da mặt dài như thế, không biết hắn là hồ đồ thật hay chỉ giả bộ hồ đồ. Phương Tranh biểu tình ngẩn người, quay đầu nhìn Triệu Tuấn biểu tình đang vui sướng khi thấy người gặp họa. Phương Tranh không khỏi âm thầm tức giận. Tiểu Bạch Kiểm, người cứ chờ cho lão tử. Hạc Hăng cười gượng vài tiếng, Phương Tranh mang theo cơn phẫn nộ thối chân ra ngoài cửa, đem không gian để lại cho La Nguyệt Nương cùng Triệu Tuấn. Đi ra khỏi cửa, Phương Tranh cực kỳ căm hận trong lòng, đúng là cái loại đàn bà mà. Lại đem lão tử đuổi ra bên ngoài. Người có biết lão tử chính là mệnh quan triều đình, là trung dũng hầu đời đời thế tập hay không? Đổi lại ở trong kinh thành thì lão tử đã đem trứng chim của hắn bóp. Rốt cuộc Triệu Tuấn cùng con quỷ nhỏ có quan hệ thế nào? Xem miệng hắn một câu Nguyệt Nương, hai câu cũng Nguyệt Nương quá mức buồn nôn. Hay là hai người thực sự có thông đồng? Bọn hắn đem lão tử đuổi ra chính là vì cuộc hẹn hò vụng trộm kia. Như thế thì sao được? Lão tử đã nhìn trúng ý gốc rau cải trắng. Dựa vào cái gì mà để cho gã Triệu đầu heo kia cướp mất? Còn vương pháp sao? Không được, ta phải đi xem. Nếu bọn hắn thực sự vụng trộm yêu đương, lão tử nói như thế nào cũng phải đem cái chân thứ ba của tiểu tử Triệu Tuấn mà đoạn gãy. Không, cắt bỏ. Nhìn chung quanh một lát, phát hiện không ai chú ý đến hắn, Phương Tranh khom lưng như mèo, rón rén tiêu sái nhẹ bước đến cửa sổ áp nhẹ lỗ tai, âm thầm nghe lén động tĩnh trong căn phòng. Trong căn phòng vẫn còn đang yên tĩnh, không có một chút thanh âm nào truyền ra bên ngoài. Phương Tranh nóng nảy, hay là hai người bọn hắn còn đang ở trong giai đoạn dạo đầu, cho nên miệng của bọn hắn không có rảnh mà nói chuyện. Tà Kháo, điều này làm sao có thể? Đang muốn phóng lên phá cửa mà vào, chủ động bắt quả tang hai người thông dâm. Cũng mắng hành vi vô sỉ của bọn hắn, bỗng nhiên Phương Tranh lại nghe được tiếng nói chuyện của La Nguyệt Nương. Đúng vậy, thanh âm lạnh đùng. Người còn lên núi làm gì? Phải chăng còn chưa từ bỏ ý định, muốn đuổi theo lên núi giết cho được hắn mới cam lòng? Phương Tranh ngẩn người, hắn trong miệng của La Nguyệt Nương là muốn ám chỉ ta sao? Sao có thể chứ, Nguyệt Nương, đêm hôm đó trong kinh thành là ta đã lỗ mãng, hôm nay lên núi là muốn hướng nàng bồi tội. Nguyệt Nương, đừng giận ta được không? Thanh âm của Triệu Tuấn rất mềm mỏng, tựa hồ như đang muốn lấy lòng. Còn muốn hướng ta bồi tội? Không phải đêm đó ngươi đã nói, cứu hắn chẳng khác nào trở thành địch nhân của ngươi sao? Hiện tại ta có thể chính là địch nhân của ngươi nha. La Nguyệt Nương âm tình bất định đáp. Nguyệt Nương, nàng đừng như thế, đêm đó ta nhất thời hồ đồ, nói năng lung tung. Nào, có lời nào sơ suất, nàng cũng đừng trách ta. Chúng ta từ nhỏ đã là một đôi thanh mai trúc mã, nàng đâu cần phải đối với ta tuyệt tình như thế. Thanh âm Triệu Tuấn tận lực cầu xin nói. Phương Tranh ngoài cửa sổ nghe được hai mắt trợn trừng. Thành mai trúc mã. Này, chuyện này cũng không phải quá mức rồi sao? Bọn hắn như thế nào lại là một đôi thanh mai trúc mã đây? Giờ phút này trong đầu Phương Tranh bỗng nhiên dâng lên một trận choáng váng. Thiếu chút nữa đã đập đầu vào ô cửa sổ. Thanh mai trúc mã? La Nguyệt Nương cười lạnh bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, dùng một loại thanh âm u oán mà Phương Tranh chưa bao giờ từng được nghe qua. Thở dài nói, Triệu Tuấn, ta và ngươi từ nhỏ đã quen biết nhau, chỉ là trong 2 năm qua, ngươi, con người của ngươi quả thực đã biến đổi quá nhiều, ta đã không còn hiểu được tâm tư của ngươi nữa rồi, rốt cuộc trong 2 năm qua, ngươi đã làm gì? Bên ngoài cửa sổ, Phương Tranh đã hận đến mức nghiến răng ken két, mẹ nó, quả nhiên hai người này có thông dâm. Gian phu dâm phụ. Trong phòng thanh âm của gian phu Triệu Tuấn lại truyền đến, tràn nhập chua xót. Nguyệt Nương, nàng đừng hỏi, chung quy tình cảm của ta đối với nàng vẫn chưa bao giờ thay đổi. Thề có trời chứng giám. La Nguyệt Nương ngữ khí đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu, sảng khoái nói. Hào, ta không hỏi nữa, dưỡng thương cho tốt. Xong thì ngươi xuống núi đi. Nguyệt Nương, nàng tại sao có thể làm cho tiểu tử đó làm nhị đương ra? Nàng phải cẩn thận một chút. Như thế nào? Hắn làm nhị đương ra không được sao? Ta phải cẩn thận tuyển chuyện gì? Nguyệt Nương, tiểu tử đó chính là mệnh quan triều đình. Thực tế ở trong kinh thành, mọi người gọi hắn là Phương Tranh, vốn làm quan lớn trong triều, hơn nữa còn là con rể hoàng đế, được khâm phong tước vị Trung Dũng Hầu. Phương Tranh nghe được giận dữ không thôi. Mẹ nó, đã biết tiểu tử này nhất định sẽ đâm sau lưng lão tử mà. La Nguyệt Nương cất tiếng cười. Ngươi nói Phương Tiểu Ngũ là Phương Tranh ư, hơn nữa còn là quan tước nhị phẩm. Ngươi không bệnh đâu chứ. Điều này làm sao có thể được? Phương Tranh cảm động trào nước mắt, rốt cục cũng là hảo đối tác, tín nhiệm ta như thế, bảo ta như thế nào không yêu thích người đây. Triệu Tuấn vội hét lớn. Nguyệt Nương, lời của ta chẳng lẽ không tin được sao? Hắn thực sự là mệnh quan triều đình, ta không dối gạt nàng. Mệnh quan triều đình sau lại nguyện ý ở trên Thanh Long Sơn này mà là một cái nhị đương gia nhỏ nhoi của đám thổ phỉ. Nếu ngươi không mắc bệnh thì đó chính là hắn có bệnh. Danh khí Phương Tranh ta cũng từng nghe nói qua, đẩy đuôi đột quyết, bình định phản loạn, vì nước lập không ít công lao. Các huynh đệ trên núi nói người này miễn cưỡng còn có thể coi là một hảo hán. Hơn nữa niên kỷ còn trẻ mà đã quyền cao chức trọng, trong dân gian cũng có chút danh tiếng vang dội. Theo những gì người này đoán định, bộ dáng của hắn nhất định phải hiên ngang lẫm liệt. Ngươi lại nhìn nhị đương gia cho ta. Cọt nhà, vô sỉ, nói năng đưa đẩy, âm hiểm giả dối. La Nguyệt Nương càng nói, ở ngoài cửa sổ Phương Tranh mặt càng đen thui. mới vừa rồi bị tín niệm của nàng làm cho cảm động sớm đã bay đến 9 tầng mây. Con quỷ nhỏ, đàn bà thối, có người bẩn thỉu giống như ngươi nói sao? Bên trong La Nguyệt Nương nói tiếp, một nhân vật lưu manh, vô sỉ như hắn, tại sao có thể làm mệnh quan triều đình được? Bộ dáng của hắn không giống một người làm quan chút nào. Triệu Tuấn, ta không biết ngươi cùng hắn có ân oán gì, nhưng trước mặt ta muốn hất bát nước bẩn cũng là vô dụng. Hiện giờ Phương Tiểu Ngũ là nhị đương gia của Thanh Long Sơn. Ta nói cho ngươi biết, tại Thanh Long Sơn ta tuyệt đối không cho phép ngươi mưu hại tánh mạng của hắn. Triệu Tuấn vừa nghe được thiếu chút nữa đã khóc giống lên. Nguyệt Nương, nàng không tin lời của ta sao? Hiện giờ ta người không giống người, quỷ không giống quỷ. Ngay cả muốn bước đi cũng không nổi, ta dựa vào cái gì có thể mưu hại được hắn chứ? Nguyệt Nương, nàng phải căn dặn hắn đừng hại tánh mạng của ta mới đúng. Triệu Tuấn giàn giụa nước mắt nói. La Nguyệt Nương cứng người ho khan hai tiếng đáp. Được rồi, ta sẽ nói cho hắn những lời này. An tâm, ta cũng sẽ không để cho Phương Tiểu Ngũ nguy hại đến tính mạng của ngươi. Triệu Tuấn rèn sắt khi còn nóng, nói, bằng không nàng cũng đem chân của hắn đoạn đi thì tốt hơn. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 78 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.